Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687. Đệ mê mang tưởng tam thiếu. 2. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Ở Hồng Thôn thời điểm, Lương Nếu Băng không dành thế sự, nhưng là cố tình cùng Tưởng Lệ Nhiên đặc biệt thân cận. Phảng phất có một cái vô hình tuyến, đem hai cái nguyên bản thân phận khác nhau như trời với đất không có khả năng tương ngộ người. Trời xui đất khiến cột vào cùng nhau, lần đó tương phùng tình cờ gặp gỡ, giống như là số mệnh giống nhau, thay đổi hai người cả đời. Tưởng Lệ Nhiên tâm tình có chút phiền loạn, hắn lại uống một ngụm hắc cà phê. Miễn cưỡng làm chính mình tinh thần một chút. Tối hôm qua Thượng vẫn luôn canh giữ ở Lương Nếu giường băng biên, hắn cũng chưa như thế nào ngủ. Liền ở Tưởng Lệ Nhiên một cuộn chỉ rối thời điểm, Lâm Sở đột nhiên hấp tấp đẩy cửa mà nhập. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến đột nhiên vọt vào văn phòng Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt. Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Ở Tưởng Lệ Nhiên trong mắt, Lâm Sở chính là thực trầm ổn, rất có phong độ đại tướng người. Nàng rất ít như vậy nôn nóng, hay là thật là có đại sự xảy ra? Ngươi nói đi. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên bộ dáng, Lâm Sở đã yên tâm hơn phân nửa. Có phải hay không ra chuyện gì? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ngươi bí thư Ly gia vừa mới cho ta gọi điện thoại, nói thiên muốn sập xuống dường như, ta đành phải nhanh chóng chạy về công ty tới. May mắn ta trụ tương đối gần, ta liền bữa sáng cũng chưa ăn xong. Nói Lâm Sở lúc này mới chậm rãi ngồi ở Tưởng Lệ Hành đối diện ghế trên. Lúc sau ngưng thần nhìn hắn, ngươi này trạng thái nhìn là không thế nào hảo. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là thất tình? Lâm Sở nói, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, ác ý suy đoán. Ngươi mới thất tình đâu? Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nhìn lại. Ta là ai? Ta tưởng tam thiếu sẽ thất tình, trước nay đều là ta ném người, ta để cho người khác thất tình. Bất quá lần này, nói tới đây, Tưởng Lệ Nhiên lại không tự giác nhíu mày. Lúc sau hắn do dự một chút, dương mắt nhìn Lâm Sở. Sở Sở tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nga. Lâm Sở gật gật đầu. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên biểu tình như vậy nghiêm túc, nàng thật sự rất muốn biết Tưởng Lệ Nhiên hôm nay rốt cuộc là cái thần mã trạng huống. Kỳ thật chuyện này, Tưởng Lệ Nhiên tạm dừng một chút, lại uống một ngụm cà phê. Mà một bên Lâm Sở bất động thanh sắc nheo nheo mắt, nàng đã nhìn ra Tưởng Lệ Nhiên đang khẩn trương, phi thường khẩn trương. Rốt cuộc là sự tình gì có thể làm Tưởng tam thiếu khẩn trương thành như vậy? Sở Sở tỷ, kỳ thật ta thật là ở phiền não chuyện tình cảm. Chính là có một cái nữ hài nhi, nàng thực hảo, thật sự phi thường hảo, chính là ta vẫn luôn đem nàng trở thành muội muội, thật sự trở thành muội muội. Kết quả nàng đột nhiên nói cho ta, nói nàng thích ta, muốn cùng ta yêu đương. Nói tới đây, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt rối rắm, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Liền chuyện này, Lâm Sở trợn to mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Nima tỷ hấp tấp tới rồi, liền cơm cũng chưa ăn xong, ngươi liền cùng ta nói cái này? Chính là chuyện này, chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Sở. Nghiêm trọng, thực nghiêm trọng. Lâm Sở hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên, thật mạnh mở miệng lặp lại. Ân, ta liền nói thực nghiêm trọng, ta là nói ngươi não tàn thực nghiêm trọng. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi? Lâm Sở lắc lắc đầu, nhìn Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt giống như là xem cái ngu ngốc. Ngươi đem nàng đương muội muội, Vậy ngươi liền nói cho nàng a. Cự tuyệt nàng a, ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì? Ngươi ở trong tối tự bạch si cái gì? Nói tới đây, Lâm Sở đột nhiên tạm dừng một chút. Trừ phi, ngươi cũng thích nàng, nhưng là ngươi không dám thừa nhận, không nghĩ thừa nhận, cho nên, ngươi vẫn luôn đang trốn tránh. Hết chương.